and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 331, Sinh Thái Hạm Đội. Ngồi tại chủ vị, là đã lão giả tóc bạc, hắn dáng dấp tướng mạo đường đường, không giận tự uy. Lúc này ngón tay đang ở bàn bên trên nhẹ nhàng sao động lấy. Đều nói một chút đi. Lần này Trắng Lăng sự tình, ứng nên xử lý như thế nào? Lão giả thản nhiên nói. Bên trái vị trí đầu não một tên đại tướng trầm giọng nói, quân nhân dùng phục tùng mệnh lệnh vì ngày đầu tiên chức. Không phục tùng mệnh lệnh quân nhân, ứng tiếp chịu quân pháp xử trí. Ngồi đối diện hắn một tên trang phục chính thức nữ tử lông mày cau lại. Nói, ngươi nói cũng là đơn giản. Nếu có thể xử trí, các ngươi làm sao không hạ mệnh lệnh? Hạm đội thứ 7 tại Bạch Lăng đại tướng chỉ huy hạ nhiều năm, Trắng Lăng nguyên bản lại là người của chúng ta, nội bộ tình huống ổn định. Là các ngươi nói xử trí liền có thể xử trí sao? Làm là cấp bậc cao nhất tướng lĩnh, tại bên ngoài chỉ huy tác chiến thời điểm, vốn là có nhất định quyền quyết định. Huống chi, lần này mệnh lệnh, căn bản không phải thông qua chính quy con đường hạ đạt, xử trí như thế nào hắn? Trang phục chính thức nữ từ bên cạnh một người đàn ông tuổi trung niên trầm giọng nói, không nên xử trí Bạch Lăng đại tướng. Ít nhất tạm thời không thể cho hắn dùng xử trí. Hắn như thế tùy tiện làm việc, khẳng định là có chỗ ỷ lại, rất có thể là cùng Học viện Sử Lai Khắc cùng Đường Môn duy trì có quan hệ. Thậm chí có khả năng bản thân hắn liền cùng Học viện Sử Lai Khắc cùng Đường Môn giao hảo. Nghị trưởng đại nhân, ta cho là chúng ta cần phải có chỗ quyết định. Xin ngài bảo cho biết, chúng ta cũng mới tốt cùng phía dưới những nghị viên khác chung nhau thương thảo. Ngồi tại chủ vị lão già tầm mắt bình tĩnh theo trên người mọi người tại đây quét qua, này chút đều có thể nói là tâm phúc của hắn. Hắn tại nghị trưởng trên vị trí này đã làm 35 năm. Dựa theo Đấu La Liên bang quy định, mỗi một vị nghị trưởng có khả năng liên nhiệm nhiều nhất 15 năm. Mà hắn tại 15 năm nhiệm kỳ mãn về sau, do những người khác tiến hành một giới 5 năm chuyển đổi, về sau lại lần nữa được tuyển. Đi qua 35 năm vận động, tại Đấu La Liên bang bên trong đã nắm trong tay lực lượng khổng lồ. Nhất là quân đội bên này, có thể nói nắm trong tay vượt qua 2/3. Chuyện lần này, có thể lớn có thể nhỏ. Căn cứ chúng ta tại Long Mã tinh hệ cái vị kia đấu thiên giả hồi báo, Thâm Hồng chi vực uy hiếp đúng là to lớn. Một khi hắn thành tựu thần giới, cũng đem đối với chúng ta có chỗ uy hiếp. Ở phương diện này, nghị hội cuối cùng lấy được chung nhận thức, xác nhận Thâm Hồng chi vực uy hiếp. Nhưng Thâm Hồng chi vực chủ yếu nhằm vào mục tiêu chính là cương vừa thành lập Long Mã Liên bang. Căn cứ chúng ta vị này đấu thiên giả không ngừng mang về tin tức xem, Long Mã Liên bang có được cường giả số lượng rất nhiều, Long kỵ sĩ, Thiên Mã kỵ sĩ đều là to lớn uy hiếp. Cho nên, đối tại chúng ta Đấu La Liên bang tới nói, lợi ích lớn nhất hẳn là bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta ngồi thu ngư ông đắc lợi. Học viện Sử Lai Khắc, Đường Môn ý tứ là lo lắng Thâm Hồng chi vực vì vậy mà làm lớn. Một khi Thâm Hồng chi vực chiến thắng, thu hoạch đầy đủ năng lượng khổng lồ thành tựu thần giới. Như vậy, đối với chúng ta liền đem sinh ra to lớn uy hiếp, cho nên mới dốc hết sức chủ chiến. Lần này, liền chiến thần điện đều có giống nhau ý tứ, truyền linh tháp thế mà cũng lựa chọn duy trì, để cho chúng ta không thể không cuối cùng thông qua quyết nghị mà phái binh. Thông qua hạm đội thứ 7 truyền về tình huống đến xem, Thâm Hồng chi vực tự hồ cũng không có bọn hắn nói tới cường đại như vậy. Bằng không cũng sẽ không bị hạm đội thứ 7 tùy tiện đánh lui. Mà Long Mã tinh hệ tổn thất cũng không tính quá lớn, chủ lực vẫn còn ở đó. Ngay tại lúc này, chúng ta càng hy vọng chính là cái này Thâm Hồng chi vực cho Long Mã Liên bang càng nhiều kiềm chế, mà không phải lại nhanh như vậy nhanh bị phá hủy. Chúng ta phát triển cần thời gian, thừa dịp lần này cơ hội, hoàn toàn có khả năng theo Long Mã tinh hệ bên ngoài ra tay, thu hoạch một chút tư nguyên tình, từ đó tiến một bước lớn mạnh chúng ta. Đây mới là liên bang lợi ích chân chính chỗ. Nhưng Học viện Sử Lai Khắc lại dùng đủ loại lý do cản trở, vẫn như cũ yêu cầu liên bang tận khả năng ra tay phối hợp Long Mã Liên bang phá hủy Thâm Hồng chi vực. Đây cũng không phải là tại dùng liên bang lợi ích xuất phát. Chiến tranh giữa các hành tinh, nào có cái gì chủ nghĩa nhân đạo có thể nói. Cho nên, ta mới tổ chức lần này hội nghị. Tại hắn bên trái quân đội xếp hàng thứ nhất đại tướng trầm giọng nói. Hiện tại chúng ta có khả năng cam đoan chính là Long Mã Liên bang nếu có sứ đoàn đến tất nhiên sẽ bị ngăn cản tại bên ngoài. Vô pháp tiến vào lĩnh vực của chúng ta. Bất quá, nghị trưởng các hạ, Học viện Sử Lai Khắc ý kiến, tại nghị hội bên trong người ủng hộ cũng là tương đương không ít. Theo ta được biết, sở dĩ liền truyền linh tháp, chiến thần điện cũng đều lựa chọn duy trì bọn hắn. Là bởi vì vạn năm trước nhằm vào Thâm Uyên vị diện cái kia cuộc chiến tranh. Lúc ấy các tổ chức lớn đều đã từng tham dự, đó là một trận thảm liệt chiến tranh. Nếu như không phải đã từng thần giới có chỗ tồn tại, sợ là chúng ta liên bang đều sẽ không còn tồn tại. Thâm Hồng chi vực theo bọn hắn nghĩ, là so với lúc trước Thâm Uyên vị diện càng cường đại hơn nhiều tồn tại, cho nên bọn hắn mới có thể như thế kiêng kỵ. Nghị trưởng nhìn hắn một cái, nói, đúng vậy, cho nên ta mới mời các ngươi tới chung nhau hiệp thương. Không thể lại bị học viện Sử Lai Khắc nắm mũi dẫn đi. Cơ hội tốt như vậy không bắt được tráng đại liên bang, ta người nghị trưởng này liền sẽ là liên bang tội nhân. Tiếp đó, ta đem đề xin thông qua xuất binh dự luật, nhưng không phải trợ giúp, mà là bắt đầu cướp lấy Long Mã liên bang bên ngoài Tư Nguyên Tinh. Đồng thời mở ra thứ 9, thứ 10, đệ thập nhất ba chi vũ trụ hạm đội kiến thiết. Chúng ta tại hồn đạo khoa học kỹ thuật phương diện dẫn trước ưu thế, coi như là Long Mã liên bang cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lần này hạm đội thứ 7 mặc dù bại lộ thực lực bản thân, nhưng đối với Long Mã liên bang tới nói cũng là một sự uy hiếp. Tin tưởng bọn họ cũng không dám ngăn cản chúng ta. Hai mặt khai chiến, bọn hắn sẽ chỉ càng thêm thê thảm. Bọn hắn còn muốn tiếp tục đối phó Thâm Hồng chi vực. Thâm Hồng chi vực tất nhiên sẽ làm bọn hắn nguyên khí tổn thương nặng nề. Đây chính là chúng ta liên bang cơ hội vùng lên. Cái kia Thâm Hồng chi vực, đối với cao tầng thứ sinh mệnh năng lượng cảm thấy hứng thú, mà tại chúng ta Đấu La liên bang, cũng không có bọn hắn cảm thấy hứng thú địa phương. Cho nên, ta thủy chung đều không cho rằng, bọn hắn có thể đối với chúng ta sinh ra cái uy hiếp gì. Các vị, nếu như bây giờ có không đồng ý với ý kiến có khả năng đưa ra. Nếu như không có, ta hy vọng các ngươi cùng với các ngươi sở thuộc nắm giữ nghị viên có thể duy trì ta nói lên dự luật. Quân đội bài danh thấp một vị đại tướng lông mày cau lại, nói, thế nhưng, sẽ có hay không có khác một loại khả năng xuất hiện. Một khi chúng ta xâm lấn Long Mã liên bang tại vô pháp ngăn cản tình huống dưới, có thể hay không cùng Thâm Hồng chi vực thỏa hiệp, thậm chí là liên hợp. Nếu nói như vậy, chúng ta liền gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có, khả năng này là không thể không suy tính, nghị trưởng các hạ. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây bên trong lập tức vẻ mặt đều có chút biến hóa. Khả năng này tồn tại sao? Đương nhiên là tồn tại. Nghị trưởng lông mày cau lại, nói, đúng vậy, ngươi nói khả năng này cũng không phải là không tồn tại. Cho nên, hành động của chúng ta không thể quá mức dễ thấy. Lần này chương trình nghị sự sau khi thông qua, chúng ta ở bề ngoài vẫn là sẽ án binh bất động. Ít nhất tạm thời sẽ không có hành động. Trước tiên có thể trong bóng tối điều động một chút không có liên bang đánh dấu chiến hạm, nếm thử tiến hành trình độ nhất định tài nguyên thu hoạch. Cái gọi là không có đánh dấu chiến hạm là có ý gì, mọi người tại đây đều hiểu vô cùng. Bọn hắn lần này nội bộ hội nghị đều là dùng nghị trưởng cầm đầu người một nhà, bằng không nếu như vậy là tuyệt đối không thể nói ra được. Nghị trưởng trầm giọng nói, các vị, chúng ta đã chứng minh vũ trụ hạm đội mạnh mẽ, là duy trì liên bang có thể tiếp tục tại trong vũ trụ khuếch trương cùng an toàn cơ sở. Trước mắt chúng ta hạm đội thứ 8 sắp đầu nhập phục dịch. Thế nhưng, ta nhất định phải nói cho các vị chính là, trừ phi là vận dụng tinh linh tinh cùng xâm la tinh dự trữ tài nguyên, bằng không, chúng ta đã vô lực xây lại tạo hoàn thành hạm đội thứ 9. Lấy trước mắt liên bang nắm giữ tài nguyên, cũng chỉ có thể là miễn cưỡng đủ cho 8 chi vũ trụ hạm đội cam đoan cung cấp cùng hậu cần. Cho nên, liên bang mong muốn phát triển, hướng ra phía ngoài khuếch trương ắt không thể thiếu. Mà toàn bộ Long Mã tinh hệ, hiện tại cũng là dùng nửa bao vây hình thức bao phủ chúng ta. Coi như chúng ta tới hợp tác, cũng sẽ không thay đổi điểm này. Long Mã tinh hệ nắm giữ tài nguyên đối chúng ta mà nói là con số thiên văn, điểm này theo chúng ta vị kia đấu thiên giả mang về đủ loại tư liệu liền có thể nhìn ra được. Đối chúng ta mà nói, cái này là một bảo tàng khổng lồ, nếu như liên bang tương lai có thể nắm trong tay toàn bộ Long Mã tinh hệ. Như vậy, liền có hướng vũ trụ tiến phát ván cầu, cũng có thể chân chính phát triển thành trong vũ trụ đủ lực lượng cường đại, đứng vững gót chân. Thậm chí Long Mã song tinh nếu như rơi vào trong tay chúng ta, tương lai thành lập thuộc tại liên bang chúng ta thần giới cũng không phải là không có khả năng. Sinh mệnh cấp độ càng cao Long Mã song tinh, thậm chí có thể để nhân loại tuổi thọ có thể kéo dài. Đối chúng ta mà nói, tiến công Long Mã tinh hệ là con đường duy nhất, mà lại nhất định phải là tại Long Mã liên bang chân chính cường đại lên trước đó hoàn thành. Bằng không mà nói, một khi khoa học kỹ thuật của bọn họ trình độ tăng lên đi lên, chúng ta liền lại không có bất kỳ cái gì cơ hội. Mọi người tại đây phần lớn đều rất tán thành nhẹ gật đầu. Trải qua vị kia đấu thiên giả ẩn núp tiến vào, mang về đủ loại tin tức để bọn hắn đối Long Mã liên bang có toàn diện hiểu rõ. Càng là hiểu rõ cũng thì càng kinh hãi. Hai khỏa tinh cầu sinh ra vượt qua 50 vị siêu thần cấp cường giả. Còn có Long kỵ sĩ nhân vật khủng bố như vậy. Long Mã liên bang thành lập, đối bọn hắn xúc động là lớn nhất, cho nên mới sẽ phái ra mua có đánh dấu chiến hạm nếm thử đi phá hư đối phương nghiên cứu khoa học hệ thống, nhưng lại thất bại. Tại mạnh mẽ Long kỵ sĩ trấn thủ phía dưới, bọn hắn không có nửa phần cơ hội. Chiến tranh kỳ thật tại Đấu La liên bang nội bộ cũng sớm đã bị nâng lên nhật trình, coi như là không có Thâm Hồng chi vực xuất hiện, chiến tranh toàn diện Đấu La liên bang đều đã bắt đầu động viên. Nguyên nhân rất đơn giản, chính như vừa mới nghị trưởng nói như vậy, bọn hắn căn bản không dám cho Long Mã liên bang thành thời gian dài. Bằng không mà nói, Long Mã Liên Bang một khi trưởng thành, đó chính là bọn họ hủy diệt kỳ hạn. Long Mã Liên Bang tài nguyên thật sự là quá phong phú. Bởi vậy, lần này Thâm Hồng Chi Vực mang tới uy hiếp được công bố về sau. Nghị trưởng nhất hệ cho rằng, đây là Đấu La Liên Bang trước nay chưa có cơ hội tốt. Dù như thế nào đều muốn lợi dụng được lần này cơ sẽ dành cho Long Mã Liên Bang trọng thương, theo mà thu được càng nhiều lợi ích tới lớn mạnh Đấu La Liên Bang. Học viện Sử Lai Khắc cùng Đường Môn cầm đầu muốn mà đối kháng Thâm Hồng Chi Vực vì vị thứ nhất, quả thực là nhường nghị trưởng nhất hệ rất đỗi không vừa lòng. Theo bọn hắn nghĩ, đây là không để ý liên bang lợi ích hành vi. Long Mã Liên Bang là tuyệt đối đối địch, cũng là tương lai uy hiếp lớn nhất. Hiện tại xuất hiện dạng này mối nguy, đối Đấu La Liên Bang tới nói là chuyện thật tốt mới đúng. Dù cho không bỏ đá xuống giếng, cũng có thể tọa sơn quan hổ đấu a. Nhưng nghị hội cuối cùng bỏ phiếu lựa chọn, lại ủng hộ Học viện Sử Lai Khắc cùng Đường Môn ý kiến. Nhất là vẫn đứng tại nghị trưởng bên này truyền linh tháp, vậy mà đều lựa chọn duy trì. Phải biết, từ xưa đến nay, truyền linh tháp cùng Học viện Sử Lai Khắc, Đường Môn liền không thế nào đối phó. Nhất là tại vạn năm trước đạt đến đỉnh phong. Ai có thể nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt này, truyền linh tháp vậy mà lại đứng ở Học viện Sử Lai Khắc phía bên nào đâu. Rơi vào đường cùng, nghị trưởng chỉ có thể là thông qua quân đội âm thầm hạ lệnh. Nhưng đi tới trợ giúp ba chi hạm đội giảm xuống tốc độ, dùng chậm hơn tốc độ đi tới trợ giúp, tận khả năng đi bỏ lỡ. Nhưng không như mong muốn chính là, hạm đội thứ 7 vậy mà vi phạm với quân bộ âm thầm mệnh lệnh, hơn nữa còn là gia tốc trợ giúp đến tiền tuyến. Không hề nghi ngờ, Bạch Lăng đại tướng là có vấn đề, ít nhất cùng quân đội những đại lão này nhóm cũng không phải là một lòng. Chuyện này lệnh nghị trưởng đột nhiên giận dữ, quân bộ bộ trưởng cũng là đổi sắc mặt, hắn nhưng là một mực đem Trắng Lăng xem như chính mình người nối nghiệp tiến hành bồi dưỡng. Lại không nghĩ rằng ngay tại lúc này Trắng Lăng sẽ vi phạm mệnh lệnh của hắn. Cho nên mới có đối Long Mã Liên Bang phương diện bất luận cái gì hạm đội tiến hành chặn đường mệnh lệnh. Nghị trưởng hiểu rõ, lần chiến đấu này kết thúc, Long Mã Liên Bang bây giờ thấy Đấu La Liên Bang hạm đội thực lực, nhất định sẽ gần một bước yêu cầu sự trợ giúp của bọn họ. Thế nhưng, hắn tuyệt không nguyện ý thấy loại tình huống này xuất hiện. Một khi Thâm Hồng Chi Vực trong thời gian ngắn bị hủy diệt, cái kia kế hoạch của hắn liền thất bại. Còn muốn tìm cơ hội liền là khó càng thêm khó. Long Mã Liên Bang tài nguyên như vậy dồi dào, khôi phục cũng sẽ rất nhanh. Ta đồng ý. Ngồi tại quân đội thủ vệ quân bộ bộ trưởng giơ tay lên. Hắn giơ tay, phía sau vài vị quân đội đại tướng tất cả đều đưa tay giơ lên. Một bên khác, nghị hội cùng với chính phủ các cao tầng cũng đều dồn dập giơ tay lên, biểu thị ra đối nghị trưởng sắp phát ra đề án tiến hành duy trì. Đúng lúc này, một cái thanh thúy tiếng chuông vang lên. Nghị trưởng ánh mắt biến đổi, lập tức lựa chọn kết nối. Đây là đặc thù lối đi nội bộ thông tin, tại hắn tổ chức trọng yếu như vậy hội nghị thời điểm lại đột nhiên vang lên, nhất định là có chuyện trọng yếu gì phát sinh, mới lại đánh gãy hắn hội nghị. Chuyện gì? Nghị trưởng trầm giọng hỏi. Rất nhanh, sắc mặt của hắn liền biến. Cái gì? Hắn đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng lăng lệ, tầm mắt tùy theo nhìn về phía bên người quân bộ bộ trưởng. Vũ trụ, Long Mã tinh hệ cùng Đấu La Liên Bang lối đi. Hạm đội thứ tư tựa như cự thú xoay quanh ở phía xa vũ trụ bên trong, ngồi tại chiến hạm của mình bên trong. Lam Hiền Vũ cũng không có lựa chọn đem tình huống trước mắt hướng Long Mã Liên Bang phương diện hồi báo. Hồi báo sẽ chỉ càng sâu song phương căm thù. Mà trước mắt cục diện như vậy, cũng đúng là hắn không giải quyết được. Đấu La Liên Bang một nhánh vũ trụ hạm đội có cường đại cỡ nào trước đó hắn liền đã thấy qua. Ngạnh sông là không thể nào. Nếu như phụ mẫu thật sự là không giải quyết được, vậy mình chỉ sợ cũng chỉ có nghĩ biện pháp trước tiên phản hồi Đấu La Tinh, thì học viện ra mặt. Này nhất đẳng, liền là 2 ngày thời gian. 2 ngày thời gian bên trong, ngoài không gian hoàn toàn yên tĩnh, bọn hắn không rời đi Long Mã tinh hệ khu vực, một bên khác hạm đội thứ tư cũng không có bất cứ động tĩnh gì. May mắn lần này Lam Hiền Vũ mang ra đều là Lam Hải tộc nhân điều khiển chiến hạm. Có thể nói đều là hắn người một nhà, đối quyết định của hắn, không có bất kỳ cái gì tiếng chất vấn. 3 ngày là Lam Hiền Vũ có thể tiếp nhận mức cực hạn. 3 ngày thời gian nếu như còn không có gì thuyết pháp, hắn nhất định phải đi tới Đấu La Tinh. Bằng không thì sẽ trở ngại quá lâu. Sau này trở về như thế nào bàn giao. Ngày thứ 3 rất nhanh tới, Lam Hiền Vũ trong lòng thất vọng cũng càng ngày càng mãnh liệt dâng lên. Gia viên của mình, thật chính là như thế tầm nhìn hạn hẹp sao? Chẳng lẽ bọn hắn liền thật không biết Thâm Hồng Chi Vực nếu như phát triển sẽ là như thế nào kinh khủng tồn tại sao? Có lẽ, bọn hắn biết đi, nhưng lợi ích lại che đậy ánh mắt của bọn hắn. Mỗi người suy tính góc độ cũng không giống nhau, nhưng ở trái phải rõ ràng phương diện, không thể có vấn đề à. Lần này Đấu La Liên Bang đối với việc này phản ứng quả thực là khiến cho hắn có chút thất vọng. Thế nhưng, việc đã đến nước này, liền muốn xem học viện cùng đường môn lực ảnh hưởng có bao lớn. Luôn luôn trung lập học viện có thể hay không tại nghị hội bên trên thu hoạch được càng nhiều duy trì. Trước mắt phiền toái nhất địa phương, chỉ sợ vẫn là quân đội thái độ. Điểm trọng yếu nhất là, quân đội không ủng hộ. Cái này là phiền toái lớn. Nếu như quân đội là ủng hộ, liền sẽ không có hạm đội thứ tư tại đây bên trong ngăn cản này kiện chuyện xuất hiện. Theo bất luận cái gì góc độ đến xem, đều không có ngăn cản sứ giả đạo lý. Mà quân đội lại làm như vậy, còn có trước đó âm thầm nhường trợ giúp hạm đội giảm tốc độ. Này chút tự nhiên đều là quân đội âm thầm kỹ thuật, bằng không căn bản không thể nào làm được điểm này. Mà quân đội mới là nắm trong tay liên bang cường đại nhất vũ trụ hạm đội tồn tại, trên danh nghĩa quân đội là muốn nghe theo nghị hội điều khiển, nhưng tựa như trước đó Bạch Lăng đại tướng làm như thế. Tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận. Quân đội mong muốn bằng mặt không bằng lòng, căn bản không có khống chế biện pháp. Mấy ngày nay tại tu luyện sau khi, Lam Hiền Vũ cũng muốn rất nhiều. Nhưng dù như thế nào, còn muốn từng bước một đi lên phía trước. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút hài hước. Tại chính mình không ngừng nỗ lực dưới, bây giờ đang ở Long Mã Liên bang đã là bài danh 5 vị trí đầu tồn tại. Có cực lớn lực ảnh hưởng. Ngược lại là Đấu La Liên bang, gia viên của mình bên này, chính mình lại là tràn đầy cảm giác bất lực. Này sao lại không phải một loại châm chọc đâu. Hắn cái này ẩn núp người. Ngược lại sắp thu hoạch được không được trong nhà tín nhiệm đi. Hạm đội. Thứ tọa đại nhân, có hạm đội đến. Lam Ba thanh âm cắt ngang Lam Hiền Vũ suy nghĩ. Lam Hiền Vũ vội vàng đứng người lên, đi vào lớn phía trước màn ảnh. Tại radar phóng to dưới, nơi xa trong vũ trụ cảnh tượng chậm rãi bày biện ra tới. Hết thảy có 12 tàu chiến hạm, chậm rãi xuất hiện ở trong không gian. Bọn hắn tựa như là theo trong hư vô đi ra đồng dạng, cứ như vậy lặng yên không tiếng động từ trong bóng tối chui ra. Làm Lam Hiền Vũ thấy những chiến hạm này thời điểm, trong nháy mắt liền có loại adrenaline đại lượng bài tiết cảm giác. Bởi vì những chiến hạm này chỗ bày biện ra dáng vẻ, hắn là quen thuộc như vậy. Cầm đầu một tàu chiến hạm, rõ ràng là một đầu to lớn hắc long. Tổng trưởng độ vượt qua 5.000 mét, thậm chí muốn so với bình thường long vương cấp tàu bảo vệ đều muốn lớn hơn một chút. Nó là chân chính cự long hình dáng, cho dù là thông qua radar đi xem, cũng có thể cảm nhận được nó tản ra vô tận uy áp. Này có thể không phải là kim nhãn hắc long vương đế thiên dáng vẻ sao? Có thể coi là đế thiên còn sống, cũng không có khả năng có được như thế thân thể khổng lồ a. Ở này chiếc chiến hạm khổng lồ chung quanh, còn có 11 tàu chiến hạm. Khoảng cách này kim nhãn hắc long vương chiến hạm gần nhất chính là ngân giáp đại bằng chiến hạm. Trừ cái đó ra, những chiến hạm khác cũng đều là bay lượn loại hồn thiện bộ dáng, chẳng qua là thể tích đều vô cùng khổng lồ, nhỏ nhất chiều dài cũng vượt qua 500 mét. Này 12 tàu chiến hạm nhìn qua không giống nhau, liền trận hình cũng có vẻ hơi kỳ lạ. Nhưng khi chúng nó xuất hiện thời điểm, toàn bộ vũ trụ giống như là về tới tiền sử thời đại văn minh, cho người ta một loại kinh tâm động phách cảm giác. Lam Hiền Vũ bên này còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Khác một bên hạm đội thứ tư liền đã phản ứng lại. Đột nhiên đến này mười mấy tàu chiến hạm, quả thực lệnh hạm đội thứ tư giật nảy cả mình. Một lúc ở giữa, rất nhiều chiến hạm lập tức hành động, bảo trì phòng ngự trận hình, vòng phòng hộ toàn bộ triển khai, đại pháo bắt đầu bổ sung năng lượng. Đúng lúc này, một cái vô cùng mãnh liệt thần thức gợn sóng quét ngang tới. Lam Hiền Vũ bọn hắn lập tức cũng cảm giác được, tất cả mọi người trong đầu đều vang lên cùng một thanh âm. Ta là học viện Sử Lai Khắc Hải thần các chủ lăng tử thần. Hạm đội thứ tư, mời các ngươi tư lệnh cùng ta trò chuyện. Bằng không, ta đem xem các ngươi là địch người, hướng các ngươi phát động công kích. Nàng băng lãnh thanh âm bên trong mang theo không có gì sánh kịp cường thế cùng bá khí. Cứ việc kim nhãn hắc long vương chiến hạm có hơn 5.000 mét dài, nhưng cùng vượt qua 1.000 mét dài tàu mẹ so ra, vẫn như cũ thì nhỏ hơn nhiều. Huống hồ, liên bang một nhánh vũ trụ hạm đội có trên 100 tàu chiến hạm A. Mà kim gan hắc long vương thành hạm một phương này chỉ có 12 tàu chiến hạm. Lăng tử thần. Các chủ tới. Nguyên lai các chủ gọi cái tên này. Này khủng bố như thế thần thức lại là thế nào tới? Coi như là siêu thần cấp cường giả. Cũng không thể để thần thức rõ ràng như thế đi. Đây cũng là thông qua cái gì khoa học kỹ thuật thủ đoạn hoặc là thông qua kim nhãn hắc long vương chiến hạm truyền tới. Các chủ tới. Học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn nhất công nghệ cao sinh thái chiến hạm hạm đội tới. 12 chiếc sinh thái chiến hạm. Đây cũng là toàn bộ học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn toàn bộ nội tình. Tại chính mình bị chặn đường về sau, bọn hắn vậy mà chạy đến. Các chủ đây là muốn tự thân vì chúng ta giải quyết vấn đề sao? 3 ngày, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, bọn hắn liền chạy tới nơi này. Lam Hiền Vũ nội tâm cảm động đem trước bất mãn toàn bộ tách ra. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng hạ lệnh. Chúng ta tại chỗ bất động, yên lặng nhìn hắn. Bọn hắn bên này nghe được lăng tử phát triển thanh âm, khác một bên hạm đội thứ tư người rõ ràng cũng nghe đến. Hạm đội thứ tư phương diện rất nhanh liền cấp ra đáp lại. Toàn nghiệp quốc Long Công quy hạm trên màn hình lớn, rất nhanh liền xuất hiện trương uy nghiêm khuôn mặt. Những cái kia một lão già, vai tượng bên trên có 4 khỏa đom đóm, biểu hiện xem thượng tướng quân phủ. Các ngươi là ai? Cũng dám giả mạo học viện Sử Lai Khắc Tốt Khắc học viện Hải Thần Các. Lão giả trầm giọng quát. Lăng Tử Thần đứng tại trước màn ảnh lớn. Vợ hai người. Ở sau lưng nàng, còn có một đám bên trái là Y Tử Trần. Một bên khác thì là Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na phu ngươi là mở mắt sao. Pháp trường học chúng học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn môn cao tầng. Lăng Tử Thần lạnh lùng nói. Mặt khác cao tầng. Mặc dù nàng một mực đều mang mặt nạ. Nhưng trước mặt vị này lập tuyệt sẽ không biết học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn lão giả kia nhưng như cũ vẻ mặt lạnh như băng nói. Nơi này là hạm đội thứ tư khu vực phòng thủ. Mời các ngươi lập tức rời đi. Bằng không, sẽ bị coi là kẻ địch. Cho các ngươi thời gian nửa tiếng. Nói xong, thông tin trong nháy mắt bị cúp máy. Xem đường phố trước đêm đen mét màn này, bông vải quả càng đốt khóc. Ta bảo một vạn năm, chứng lần thứ nhất có người dám nói như vậy với ta. Các chủ, bình tĩnh a. Này dù sao cũng là liên bang chữ chủ hạm đội, vang nhóm còn. Y Tử Trần hiểu rất rõ vị này tính khí. Một cái không tốt, vị này rất có thể liền sẽ không tiếc cắt phát động công kích. Lăng Tử Thần khoát tay áo, nói, ta biết nên làm như thế nào. Người nói, nàng quay đầu nhìn về phía bên người Đường Vũ Lân, nói, ngươi xem một chút, những người này đã sớm đem chúng ta quên. Không có chúng ta, bọn hắn có thể lớn lối như thế sao? Đường Vũ Lân hơi, cười, nói, hảo hán không đề cập tới năm đó Dũng. Chúng ta chỉ có thời gian nửa tiếng, ngươi xem nên làm cái gì? Lăng Tử Thần hừ lạnh một tiếng, có lẽ là bởi vì học viện điệu thấp thời gian quá lâu đi. Kỳ thật ta vẫn luôn đặc biệt không thích chúng ta học viện quy củ, trung lập cái gì trung lập, sớm nên loại bỏ những cái kia ngồi không ăn bám ra hỏa. Nếu bọn hắn cảm thấy chúng ta dễ khi dễ, cái kia thì để cho bọn họ nhìn xem, chúng ta có phải thật vậy hay không dễ khi dễ. Ta ngược lại muốn xem, này hạm đội thứ tư đến tột cùng là thuộc về liên bang, vẫn là thuộc về một ít người. Tiếp theo một cái chớp mắt. Nàng cầm lấy trước mặt một cái cùng loại với ống loa đồ vật, bằng lãnh thanh âm lần nữa vang vọng vùng vũ trụ này không gian. Ta là Hải Thần các chủ Lăng Tử Thần. Người ta đều đường môn, sinh ở tuyệt thế bên trong. Sử Lai Khắc tới rượu, cùng đường môn đồng huy. Đơn giản một câu, trong khoảnh khắc truyền khắp chung quanh hết thảy chiến hạm, mỗi tàu chiến hạm bên trên mỗi một người đều có thể rõ ràng nghe được. Lam Hiền Vũ tự nhiên cũng nghe được rõ ràng. Chẳng qua là đơn giản câu nói, lại làm cho hắn máu nóng sôi trào. Phảng phất lại về tới tại học viện cùng đồng bạn cùng một chỗ tu luyện tháng ngày. Với hắn mà nói, cái kia đoạn tháng ngày mới là nhất không buồn không lo, mặc dù cũng có cạnh tranh, cũng có liều thần, thế nhưng hắn thật vô cùng yêu học viện loại kia bầu không khí. Học viện Sử Lai Khắc, trong lòng hắn vô luận lúc nào cơ là chân chính thánh địa. Hạm đội thứ tư, thứ tam long vương cấp tàu bảo vệ sở thuộc, đệ tứ tàu chiến đấu. Đứng tại trước cửa sổ mạn tàu, hạm trưởng Quách Tần Duệ trong mắt mơ hồ ngấn lệ chợt lóe lên. Đúng lúc này, nửa cá nhân bước nhanh đi phòng điều khiển chính bên trong. Hạm trưởng, chúng ta không thể đối học viện Sử Lai Khắc người động thủ à. Phía trên là điên rồi sao? Chúng ta làm sao bây giờ? Một tên thượng tá nói ra. Quách Tần Duệ lạnh nhạt nói, không dối gạt các vị, ta xuất thân từ học viện Sử Lai Khắc. Ta vì hạm trưởng một ngày, ta chỗ khống chế chiến hạm liền sẽ không đối học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn áp dụng bất luận cái gì hành động quân sự. Hiện tại, ta hạ đạt hạm trưởng lệnh, phong bế thông tin hệ thống, hướng học viện Sử Lai Khắc chiến hạm dựa sát vào. Nghe hắn câu nói này, vốn là đến đây thuyết phục hắn mấy tên trọng yếu tướng lĩnh cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Trước đó nói chuyện tên kia thượng tá giật mình nói, ngài xuất thân từ học viện Sử Lai Khắc. Có thể là, học viện Sử Lai Khắc học viên không phải là không thể. Quách Tần Duệ đạm mà nói, là không thể. Cho nên, ta cũng có thể nói không phải học viện Sử Lai Khắc. Nhưng chính ta cho là ta là, ta chính là. Tên kia thượng tá nói, có thể là, chúng ta liền như vậy đi ra ngoài, sẽ bị hạm đội cho rằng là kẻ phản bội, hạm đội chỉ sợ trước tiên liền sẽ phá hủy chúng ta. Giới giả chúc tổn hại đầu, cười, ta có khả năng khẳng định, sẽ không. Sử Lai Khắc sáng chói như ra là bọn hắn có thể dung chuyển. Trễ một bước, chúng ta quang vinh phổ liền sẽ ít chút các ngươi nếu như không đồng ý, liền đều lưu tại nơi này. Người nói, một chuyện vòng theo dưới chân hắn tiến vào thả, chỉnh chín cái hồn hoàn. Hào quang nhanh chóng năm mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt phong bế toàn bộ phòng điều khiển chính. Hạm đội thứ tư tàu mẹ, bộ tổng chỉ huy. Dập máy thông tin về sau, hạm đội thứ tư tư lệnh Lưu Tấn Kiên quyết đại tướng sắc mặt cũng hết sức khó coi. Hắn dĩ nhiên biết, chính mình đối học viện Sử Lai Khắc làm ra như thế đáp lại là bốc lên như thế nào nguy hiểm. Học viện Sử Lai Khắc làm đấu la đại lục đệ nhất học viện đã tồn tại vượt qua 2 vạn năm a. Tuyệt đối là học trò khắp thiên hạ. Vừa mới trong tấm hình những người kia, hắn dĩ nhiên đều gặp. Có một ít thậm chí còn đánh qua giao trực. Có thể là, hắn hiện tại có quân lệnh tại thân. Nghị trưởng cùng quân bộ bộ trưởng nghiêm lệnh, khiến cho hắn chỉ có thể kiên trì nói ra vừa rồi cái kia lời nói, hy vọng bọn họ có thể mau rời khỏi. Đến mức về sau như thế nào, chỉ có thể nhìn nghị trưởng cùng quân bộ bộ trưởng bọn hắn bên kia ứng đối như thế nào. Hắn đã thứ thời gian đem tin tức truyền về liên bang. Bất quá, đối tại tình huống trước mắt, hắn cũng không thế nào xem trọng. Vị này hải thần các chủ thập phần thần bí, thúy điểm cực cao. Chính mình vừa cái kia lời nói chỉ sợ đã chọc giận tới đối phương, chẳng qua là không biết đối phương sẽ ứng đối ra sao. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một chuỗi tiếng bước chân dồn dập. Một đám tướng lãnh cao cấp tốc độ cao từ bên ngoài đi vào. Trước đó Lưu Tấn Nghị đại tướng nói với Lăng Tử Thần lời bọn hắn không nghe thấy, nhưng Lăng Tử Thần thông qua thần thức hướng ra phía ngoài thả ra thanh âm, bọn hắn nghe được rất rõ ràng. Tư lệnh, chuyện gì xảy ra? Đó là đường môn hạm đội. Chúng ta làm sao tiếp đến tùy thời chuẩn bị công kích mệnh lệnh? Một tên trung tướng nhịn không được hỏi. Đều im miệng. Đây là mệnh lệnh của quân bộ. Lưu Tấn kiên quyết đột nhiên đứng người lên, ánh mắt lạnh như băng theo trước mặt này chút tướng lãnh cao cấp trên thân quét qua. Tên kia mở miệng trung tướng lông mày nhíu chặt, không nói thêm gì nữa. Một tên gầy gò thượng tướng nói, tư lệnh, chúng ta thật sự có đối kháng học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn mệnh lệnh sao? Này tựa hồ rất không có khả năng. Lưu Tấn Nghị thản nhiên nói, chúng ta nhận được mệnh lệnh là trấn thủ nơi này, hết thảy đến đây người quấy nhiễu. Tên kia thượng tướng lông mày gấp thịnh, nói, cũng bao quát học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn. Chúng ta ít nhất hẳn là nghe bọn hắn nói cho đúng là cái gì đi, bằng không, sợ rằng sẽ quân tâm rung chuyển. Lưu Tấn Nghị ánh mắt nhìn về phía hắn, nói, Đường Diệu Đồng, ngươi làm tổng tham mưu trưởng, hẳn là minh bạch, quân nhân dùng phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Huống hồ, chúng ta cũng không phải thật sự muốn hướng bọn hắn phát động công kích, làm quân nhân chuyện phải làm. Chúng ta muốn làm liền là nghe theo mệnh. Đường Diệu Đồng thượng tướng thở dài một tiếng, nói, ta hiểu được. Ngươi nói, hắn chỉ hướng. Bộ Tổng Chỉ huy hoàn thành màn hình lớn có điều, ngài xem trước một chút đi. Khối này dương biểu hiện chính là mẹ nhất hệ thống radar có thể giám sát đến địa phương. Trong đó còn bao gồm 12 khối điểm màn hình. Phía trên biểu hiện ra hạm đội dùng chung quanh các cái khu vực tình huống. Lưu Tấn Nghị quay đầu hướng màn hình lớn nhìn lại, lập tức, ánh mắt của hắn trừng lớn. Bởi vì, lớn biểu hiện trên màn ảnh, tàu chiến hạm đang thoát thương thứ hạm đội thứ tư hàng ngũ. Hướng đối diện học viện Sử Lai Khắc, đường môn hạm đội bay đi. Ta không có hạ đạt mệnh lệnh công kích A. Nhanh, truyền lệnh, để bọn hắn trở về. Lưu Tấn Nghị quá sợ hãi. Phải biết, làm vũ trụ hạm đội, kỷ luật nghiêm minh là thứ vị. Hết thảy chiến hạm điều động đều cần đi qua đồng ý của hắn, nhất là tàu chiến đấu trở lên cấp những chiến hạm khác. Mà lúc này, đã có 2 chiếc Long Vương cấp tàu bảo vệ. 7 chiếc chiến thần cấp tàu chiến đấu cùng với một chút chiến hạm cỡ nhỏ bay ra ngoài. Ngài lại nhìn kỹ một chút. Bọn hắn là muốn khởi xướng tiến công sao? Đường Diệu Đồng có chút bất đắc dĩ nói ra. Lưu Tấn Nghị tập trung nhìn vào. Tiến công. Này chút bay ra ngoài chiến hạm nơi nào có tiến công ý tứ. Trên chiến hạm vòng phòng hộ đã toàn bộ đóng cửa. Tất cả họng pháo càng là không có nửa điểm bổ sung năng lượng ý tứ. Có thể thu người bên trong chiến hạm cũng đều đã thu hồi. Cùng hắn nói này là công kích. Chẳng thà nói là đầu hàng còn tạm được. Càng quan trọng hơn là, vậy mà không có một tàu chiến hạm hướng hắn hồi báo. Cũng không có người nào khác hồi báo tình huống. Đường Diệu Đồng. Đây là có chuyện gì? Hắn đột nhiên xoay người, căm tức nhìn vị này trực đến nay cùng hắn quan hệ rất không tệ hợp tác. Phụ trách tình báo, thông tin công tác, chính là vị này tổng tham mưu trưởng A. Đường Diệu Đồng thở dài một tiếng, nói, là ta hạ lệnh không muốn thông chi ngài. Tấn kiên quyết huynh, ngài vẫn là quá. Không hiểu rõ học viện Sử Lai Khắc lực ảnh hưởng. Liên bang bất luận cái gì một nhánh hạm đội, đều tuyệt không có khả năng hướng xử món ăn chứ hỏa viện khởi xướng thành phố, không lùi dùng môn. Ngài nhưng biết sự tập hợp khắc học viện nuôi thành nhiều ít cường giả người cũng là học viện Sử Lai Khắc. Lưu Tấn Nghị tầm mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn. Đường Diệu Đồng lại gieo lắc đầu. Nói, ta không phải. Bởi vì ta không có tư cách kia. Năm đó ta không có thi đậu. Nhưng gia gia của ta là. Gia gia tại trước khi không lúc nào nói cho ta biết phụ thân. Sử Lai Khắc hào quang. Vĩnh viễn nhanh chóng căn vô luận lúc nào. Nhà chúng ta hậu đại đều không được cùng Sử Lai Khắc là địch. Mặc dù học viện Sử Lai Khắc hàng năm liền thu như vậy điểm trực hệ học viên. Thế nhưng, ngài không nên quên. Đó là tồn tại trọn vẹn 2 vạn năm đại lục đệ nhất học viện. Đối học viên cùng học viên hậu đại sinh ra lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Lưu Tấn Nghị giận dữ hét, nhưng này là quân đội, các ngươi đều là quân nhân. Tư tình để cho các ngươi liền quân nhân chức trách đều quên sao. Đường Diệu Đồng cười khổ nói, đúng vậy, ngài nói đúng, đây là tư tình. Thế nhưng, ngài phải hiểu một kiện. Học viện Sử Lai Khắc chưa từng có bỏ lỡ. Bọn hắn chưa từng có làm sai qua lựa chọn, càng là không ngừng, lần ngăn cơn sóng dữ cứu vớt liên bang. Không có học viện Sử Lai Khắc, liên bang đã sớm không tồn tại. Cho nên, làm học viện Sử Lai Khắc người xuất hiện thời điểm, chúng ta đầu tiên sẽ nghĩ tới chính là quyết định của bọn hắn là đúng. Mà nếu như chúng ta đứng tại bọn hắn mặt đối lập, như vậy, chúng ta rất có thể liền sẽ là sai. Còn có, Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn bên trong cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết tín đồ người. Ngài vẫn chưa rõ sao. Lưu Tấn Nghị có chút thất thần lui lại hai bước. Hạm đội thứ tư, quân bộ lệ thuộc trực tiếp, danh xưng tấm sắt, khối hạm đội thứ tư à. Nếu như không phải đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm, quân bộ cũng không có khả năng đem cái này cũng không tính quang thải nhiệm vụ giao cho hắn. Lại không nghĩ rằng, cho dù là tại hạm đội thứ tư bên trong, cũng có nhiều như vậy học viện Sử Lai Khắc trực tiếp hoặc gián tiếp người ủng hộ. Hắn hiểu được, mình bây giờ coi như hạ đạt mệnh lệnh công kích. Chỉ sợ cũng sẽ không có nhiều ít chiến hạm nguyện ý hướng tới học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn hạm đội phát động công kích. Hắn hôm nay mới biết, trực đứng tại trung lập vị trí đồng thời 10 phần điệu thấp học viện Sử Lai Khắc, ảnh hưởng lực đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Bọn hắn có khả năng theo không nghĩ tới muốn thống trị liên bang, nhưng bọn hắn lực ảnh hưởng tuyệt đối là ở khắp mọi nơi. Hắn hít sâu một hơi, có chút thống khổ nhắm lại song dai, yên lặng nói. Vậy chúng ta bây giờ nên sao? Đường Diệu Đồng thở dài nói, ngài hẳn phải biết bọn hắn đến đây mục đích. Nhường đường đi, để bọn hắn đi qua. Chuyện này, chúng ta ngăn cản không được. Lưu Tấn Nghị cười khổ nói, nhường đường, ta làm sao hướng quân bộ bàn giao? Đường Diệu Đồng theo lắc đầu, nói, không, hẳn là quân bộ hướng học viện Sử Lai Khắc bàn giao mới là. Quân bộ công nhân vi phạm nghị hội quyết định, đối lại trước trợ giúp Long Mã Liên bang mệnh lệnh bằng mặt không bằng lòng, đây là nguyên tắc tính sai lầm. Học viện Sử Lai Khắc cùng đường hạm đội nếu xuất hiện ở nơi này, chỉ sợ cũng thật chính là muốn động thủ. Chúng ta là quân nhân, là vì thủ hộ liên bang mà tồn tại quân nhân. Vẫn là ngồi đợi kết quả đi. Chúng ta thật không thích hợp tham dự vào chính trị đấu tranh bên trong. Lưu Tấn Nghị nhìn một chút Đường Diệu Đồng, nhìn lại một chút phía sau hắn một đám tướng lãnh cao cấp, các ngươi cũng đều cùng học viện Sử Lai Khắc, đường môn có liên lụy. Ban đầu nói chuyện tên kia trung tướng cười khổ nói, coi như không có liên lụy, chúng ta cũng không nguyện ý cùng học viện Sử Lai Khắc hoặc là đường môn đối nghịch à. Ngài đừng quên, người nào không hy vọng đời sau của mình tiến vào học viện Sử Lai Khắc học tập. Học viện Sử Lai Khắc vĩnh hằng trì thụ càng là toàn bộ đấu la tinh sinh mệnh hạch tâm. Lưu Tấn Nghị trầm mặc, trọn vẹn sau nửa ngày, hắn mới chậm rãi nói, ta hiểu được. Giải trừ tất cả công kích chuẩn bị, liên lạc học viện Sử Lai Khắc kỳ hạm đi. Đường Diệu Đồng đi đến bên cạnh hắn, nghiêm, hướng hắn chào một cái. Làm ra sau khi quyết định, Lưu Tấn Nghị trong lòng cũng buông lỏng mấy phần. Hắn dù sao cũng là quân đội đại tướng, còn trưởng khống lấy một chi hạm đội, coi như quân bộ mong muốn xử phạt hắn, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hắn có chút cười như không cười nói, muốn là ta không đồng ý kiến của các ngươi có phải hay không cũng muốn ra tay với ta. Đường Diệu Đồng cười khổ nói, làm sao có thể? Chúng ta tốt xấu là bạn nối khố, nhiều năm như vậy huynh đệ. Ta tối đa cũng liền là cản trở ngài, nhưng ngài hạ đạt không được mệnh lệnh thôi. Ngược lại chuyện này kết thúc về sau, ta nhận đánh nhận phạt. Lưu Tấn Nghị thật sâu nhìn Đường Diệu Đồng liếc mắt, thấy chính là hắn thản nhiên tầm mắt, không khỏi cười khổ nói, ta hiểu rõ. Ngươi cũng là vì ta tốt. Chúng ta cùng đi gặp thấy các chủ đi. Kim Nhãn Hắc Long Vương chiến hạm trên màn hình lớn, đối diện từng chiếc chiến hạm đang chậm dựa vào đi tìm tới. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, xem ra, vạn năm trước lần kia giáo huấn, học viện vẫn là hấp thụ rất khá. Này một vạn năm, ngươi khổ cực. Lăng Tử Thần khóe miệng co giật một thoáng, ngươi còn biết ta khổ cực. Về sau giao cho ngươi được hay không? Ngươi để cho ta nghỉ ngơi một chút được hay không? Đường Vũ Lân lập tức cười. Không cần giao cho ta, ta lão, ta muốn về hưu. Ta có nhi tử đâu, ngươi giao cho hắn tốt, chân chính việc lớn còn tại đằng sau đây. Nếu là Hiên Vũ cuối cùng thành công, gánh chịu này phần trách nhiệm hẳn là cũng xem là khá. Lăng Tử Thần nhìn xem cái kia cùng một vạn năm trước cũng không hề khác gì nhau anh Tuấn khuôn mặt. Nếu không phải đánh không lại hắn, nàng thật nghĩ cho hắn một quyền. Hắn còn có mặt mũi nói chính mình lão rồi. Theo hạm đội thứ tư hướng đi bay tới từng chiếc chiến hạm, chậm rãi dừng sát ở học viện Sử Lai Khắc. Đường môn chiến hạm chung quanh, bọn hắn không có liên hệ bên này, chẳng qua là yên lặng đóng lại trên chiến hạm hết thảy hệ thống, thậm chí bao gồm ánh đèn, bảo trì trạng thái yên lặng, dùng hành động biểu thị ra bọn hắn nguyện ý cùng học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn đứng chung một chỗ. Có chút chiến hạm thậm chí ngăn tại học viện Sử Lai Khắc, đường môn hạm đội phía trước. Nếu như đối diện hạm đội thứ tư phát động công kích, như vậy, bọn hắn đem đầu tiên tiếp nhận hỏa lực. Phải biết, đây chính là hạm đội thứ tư, quân bộ nhất kiên định người ủng hộ a. Mặc dù Lưu Tấn Nghị đại tướng năng lực không bằng Bạch Lăng đại tướng, thực lực cũng không bằng, nhưng hắn độ trung thành luôn luôn là quân đều vô cùng công nhận. Hắn càng là nghị trưởng thân tín. Thông tin thỉnh cầu. Kết nối. Trên màn hình lớn, Lưu Tấn Nghị đại tướng cái kia uy nghiêm khuôn mặt xuất hiện lần nữa. Lăng Tử Thần nhìn xem cái kia có chút cô đơn biểu lộ, thản nhiên nói, thời gian nửa tiếng nhanh đến đi. Lưu Tấn Nghị cười khổ nói, các chủ ngài khỏe chứ, chuyện lần này ta thâm biểu tiếc nuối cùng thật có lỗi. Ta sẽ mệnh lệnh hạm đội cho các ngươi cùng Long Mã Liên bang sứ đoàn hạm đội nhường đường. Lăng Tử Thần nhìn hắn một cái, cũng không có tái xuất nói mỉa mai, chẳng qua là thản nhiên nói, cái kia liền nhường đường đi. Không lâu sau đó, ngươi sẽ minh bạch, quyết định của ngươi là chính xác. Tại thời khắc mấu chốt này, bất kỳ người nào đều không có đi sai bước nhầm lý do. Quấy nhiễu quân đội là sự lai khắc sai, có thể hiện tại chúng ta không có thời gian đi làm càng giải thích nhiều. Còn xin ngươi nhiều hơn lý giải. Ngài khách khí. Lưu Tấn Nghị đại tướng cười khổ gật đầu một cái, ta đây lập tức mệnh lệnh hạm đội thứ tư sở thuộc chiến hạm nhường ra khu vực phòng thủ. Xin ngài thông qua. Về sau chúng ta rời đi hình ảnh, ngươi quay chụp xuống tới phát cho quân bộ. Bọn hắn liền sẽ hiểu ngươi vì cái gì không ngăn trở chúng ta. Được rồi. Lưu Tấn Nghị không nghi ngờ gì, đáp ứng một tiếng. Nếu như hắn có thể trưởng khống hạm đội thứ tư bộ chỉ huy, cưỡng ép ra lệnh, chí ít có một nửa chiến hạm vẫn là sẽ phát động công kích. Nhưng là bây giờ, bộ chỉ huy bên này, hắn căn bản là hạ đạt không được mệnh lệnh. Cái kia chiến hạm như vậy lựa chọn tạm thời thoát ly hạm đội, cũng làm cho hắn hiểu được chuyện không thể làm. Đó cũng đều là hắn dòng chính thủ hạ A. Hắn cũng không chịu được tổn thất như vậy. Hạm đội thứ tư chậm rãi chệch hướng nguyên bản vị trí, tại tàu mẹ dẫn đầu hạ hướng mặt bên tránh ra. Lam Hiền Vũ bên này sớm liền chuẩn bị xong. Thấy hạm đội thứ tư chiến hạm bắt đầu hướng học viện Sư Lai Khắc, đường môn sinh thái hạm đội tới gần, hắn quả thực giật nảy mình, còn tưởng rằng hạm đội thứ tư là muốn phát động công kích đây. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, những chiến hạm kia vậy mà áp dụng lặng im phương thức, đứng ở học viện Sư Lai Khắc cùng đường môn bên này. Điều này thực làm hắn giật nảy cả mình a. Hắn hiện tại mới hiểu được, học viện Sư Lai Khắc lực ảnh hưởng đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Không đánh mà thắng, một nhánh vũ trụ hạm đội cứ như vậy được giải quyết. Sinh thái hạm đội chậm rãi tiến lên, Lam Hiền Vũ hạ lệnh, nhường Long Mã Liên bang hạm đội hạn theo tiến lên. Hạm đội thứ tư phương diện, tất cả họng pháo toàn bộ quay lại hướng đi, đồng thời thu hồi vòng phòng hộ. Chứng minh chính mình không có bất kỳ cái gì tiến công ý tứ. Hạm đội thứ tư các quan chỉ huy trơ mắt nhìn học viện Sư Lai Khắc cùng đường môn hạm đội dẫn theo Long Mã Liên bang sứ đoàn hạm đội dần dần từng bước đi đến. Đúng lúc này, Kim Nhãn Hắc Long Vương chiến hạm vị trí lão đại, miệng rồng đột nhiên chậm rãi kéo ra. Kéo ra biên độ phi thường lớn, một cây to lớn họng pháo theo cổ họng của nó bên trong chậm rãi ló ra. Bởi vì lúc này long đầu là hướng về phương xa, cho nên, theo hạm đội thứ tư nhìn bên này đi, thấy cũng không rõ ràng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cây to lớn xanh biển cột sáng theo cái kia Kim Nhãn Hắc Long Vương chiến hạm trong miệng phun ra mà ra. Tốc độ nhanh vô cùng. Hạm đội thứ tư bên này các quan chỉ huy sợ hãi cả kinh, cái kia xanh biển cột sáng liền biến mất. Đây là đang làm gì? Cái kia cột sáng phun ra phương hướng cũng không là bọn hắn bên này, đây là tại thị uy sao? Có thể này một cây cột sáng có làm được cái gì? Ngay tại hạm đội thứ tư hết thảy quan chỉ huy trong lòng tràn đầy kinh ngạc thời điểm, một điểm hào quang đột nhiên xuất hiện ở phương xa vũ trụ bên trong. Quang mang kia vừa mới bắt đầu chẳng qua là lóe lên một cái, nhưng rất nhanh, hướng vào phía trong co vào ánh sáng liền trở nên sáng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ tinh vực đều trở nên sáng, quang mang mãnh liệt đem bên này hết thảy chiếu sáng tiêm bạc tất hiện. Mặc dù năng lượng khổng lồ xạ tuyến bởi vì khoảng cách cực xa vô pháp đối bên này tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Có thể cái kia ánh sáng mãnh liệt cùng nóng vẫn là kích phát hết thảy chiến hạm bản thân hệ thống phòng ngự. Cái đó là... Lưu Tấn Nghị đại tướng ngơ ngác nhìn trên màn hình lớn ánh sáng chói mắt. Là số S-35 hành tinh. Trời ạ! Đường Diệu Đồng thân là hạm đội thứ tư tổng tham mưu trưởng, đối chung quanh tinh hệ tình huống vẫn là vô cùng hiểu rõ. Bọn hắn vẫn luôn trú đóng ở nơi này. Số S-35 hành tinh là một khỏa thể tích khổng lồ hành tinh. So đấu la tinh còn muốn lớn. Bản thân nhiệt độ vô cùng thấp. Kết cấu bên trong chặt chẽ. Mật độ cực lớn. Lực hút là đấu la tinh 21 lần. Bọn hắn cũng không có tại trên cái hành tinh này phát hiện có giá trị lợi dụng tài nguyên, cho nên chưa từng đối nó tiến hành khai phá. Tại đấu la liên bang đánh giá hệ thống bên trong, nay loại không có tác dụng gì tinh cầu bị đánh giá vì vô dụng tinh thể. Có thể là, đó cũng là một khỏa hành tinh A. Trọng yếu nhất chính là, cái hành tinh này cách bọn họ lúc này vị trí vô cùng xa. Cái kia cũng không phải hạm đội thứ tư bất luận cái gì hỏa lực có khả năng với tới khoảng cách. Coi như là tàu mẹ chủ pháo đều không được. Mà cái kia to lớn Hắc Long bộ dáng chiến hạm lại chẳng qua là há miệng, liền đem dạng này một khỏa hành tinh phá hủy. Bọn hắn thậm chí đều không có cảm giác được nó xúc thế. Này là cấp bậc gì lực công kích? Loại trình độ này lực công kích, tàu mẹ vòng phòng hộ cũng khẳng định ngăn cản không nổi a. Không hề nghi ngờ, chiếc này thân dài vượt qua 5.000 mét khổng lồ chiến hạm, có được áp đảo đấu la liên bang tàu mẹ phía trên sức chiến đấu. Nói cách khác, tại học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn hạm đội ban đầu đến thời điểm, hải thần các chủ nói tới hết thảy cũng không là uy hiếp. Nếu quả như thật phát động chiến tranh, hạm đội thứ tư thật đúng là chưa chắc là bọn hắn đối thủ a. Cái này là học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn mới nhất khoa học kỹ thuật sao? Này nhìn qua tựa như cự thú từng chiếc chiến hạm, đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Mà tiếp theo một cái chớp mắt, lệnh đệ bốn hạm đội các quan chỉ huy càng thêm khiếp sợ một màn xuất hiện. Tại mười mấy tàu chiến hạm trung ương kim nhãn Hắc Long Vương chiến hạm mặt ngoài, từng cái điểm sáng màu bạc phát sáng lên. Tiếp theo người, vây mặt khác sinh thái chiến hạm bên trên đều sáng lên điểm sáng màu bạc. Phảng phất ở trong không gian phác họa lấy một bức tinh đồ. Này chút điểm sáng màu bạc cấp tốc lan tràn ra, trên không trung vẽ ra từng đạo màu bạc tia sáng. Ánh bạc không chỉ đem tất cả sinh thái chiến hạm toàn bộ bao phủ, mà lại đem Lam Hiên Vũ bọn hắn sứ đoàn chiến hạm cũng bao trùm. Lóe lên ánh bạc mà không, tiếp theo một cái chớp mắt, này tất cả chiến hạm liền toàn đều biến mất. Bước nhảy không gian. Lưu Tấn Nghị con người bỗng nhiên co vào, chung quanh hạm đội thứ tư các quan chỉ huy càng là từng cái câm như hến. Bọn hắn dĩ nhiên hiểu rõ điều này có ý vị gì. Bước nhảy không gian cũng là đấu la liên bang nghiên cứu khoa học chủ công hướng đi một trong. Chẳng qua là lớn như vậy thể tích vật thể tiến hành bước nhảy không gian thật sự là quá khó khăn, cho tới bây giờ vấn đề này đều không có đạt được giải quyết. Không gian truyền tống cơ bản đã là tương đối ổn định kỹ thuật, có thể tích lớn vật thể truyền tống, nhất là nhằm vào chiến hạm truyền tống, cần thuộc tính không gian năng lượng quá lớn. Trước mắt phương diện này năng lượng dùng tốt nhất liền là không nguyên tinh. Nhưng không nguyên tinh giá cả quá đắt đỏ. Cũng không có cái gì con đường có thể thu hoạch được. Cho nên, đấu la liên bang tại nghiên cứu phương diện này liền lâm vào bình cảnh.